Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, chương 1569, dự thì lập. Tôn Sách nghiêng đầu nhìn thấy Mi Lan, một tiếng cười khẽ, đây là ngươi ý kiến, vẫn là bọn hắn yêu cầu. Mi Lan lắc đầu, là bọn họ yêu cầu, thế nhưng là ta cảm thấy có thể thực hiện. Chỉ ít đáng giá suy tính một chút. Tướng quân, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Tương lai mấy năm chính là công thương phát triển nhanh nhất mấy năm. Nếu như còn ấn trước đó biện pháp thu thuế. Một là thu thuế sói mòn. Tướng quân không cách nào theo công thương mãnh liệt đang phát triển thu lợi. Hai là thương nhân trong tay tài phú quá nhiều. Khó tránh khỏi có ý nghĩ xấu. Sinh hoạt xa hoa lãng phí, nói không chừng lại muốn đi mua đất loại hình. Lâm tướng quân đại sự, việc cấp bách, cải cách thương thuế, đem những thứ này tiền tài khống chế tại tướng quân trong tay mình. Không chỉ có thể cấp tốc làm dịu nợ nần khốn cảnh, còn có thể trưởng khống kinh tế dân sinh, để tránh mất khống chế. Tôn Sách hứng thú tăng nhiều, hắn cởi quần áo. Nhảy vào thùng tắm, đem thân thể chui vào ấm trong nước nóng, người nói tiếp. Mi Lan buông lỏng một hơi, lấy ra xà phòng cùng dưa lạc, vì Tôn Sách trà lưng, đồng thời bình luận liên quan tới thương thuế sự tình. Hán triều phổ biến nho ra chính trị lý niệm, trọng nông ép thương, điểm xuất phát có lẽ là tốt, nhưng kết quả cũng không lý tưởng. Thế gia hào cường quật khởi. Bọn họ lợi dụng trong tay quyền lực trốn tránh thương thuế. Triều đình ức chế thương nghiệp chính sách đối bọn hắn căn bản vô hiệu. Tài phú cấp tốc tăng trưởng. Không có quyền lực phổ thông thương nhân không cạnh tranh được bọn họ. Sinh tồn khó khăn, triều đình tự nhiên cũng liền không thu được cái gì thuế. Thương thuế bên trong chợ thuế là hoàng thất thu nhập trọng yếu nơi phát ra. Triều đình đè ép buôn bán kết quả là giảm bớt chính mình thu nhập. Lại tiện nghi thế gia hào cường. Đến mức cửa khẩu thuế. Vốn là cung cấp nuôi dưỡng cửa khẩu lại sĩ. Mà bộ phận này người phần lớn đến từ địa phương cường hào. Cửa khẩu thuế gián tiếp tiện nghi bọn họ. Đối địa phương cường hào lớn mạnh đưa đến trợ giúp tác dụng. Hiện tại Tôn Sách khống chế Nam Châu. Hình thành trên thực tế độc lập. Thương thuế cũng không thể giao cho triều đình, tự nhiên là từ Tôn Sách bàn tay mình nắm tương đối tốt. Kể từ đó, đề xướng công thương mang đến chỗ tốt mới có thể chân chính rơi vào Tôn Sách trong tay, mà không phải thay người làm áo cưới. Nếu như cân nhắc đến Nam Châu Bình Định về sau, Trung Nguyên cùng Giang Nam liền thành một mảnh, thương nghiệp phát triển có lợi điều kiện đã hình thành. Trong tương lai trong vài năm, thương thuế đem nghênh đón một cái nhanh chóng tăng trưởng, sớm đem thương thuế khống chế tại trong tay liền càng thêm tất yếu. Mọi thứ theo ngọn nguồn bắt đầu khống chế chung quy dễ dàng một chút. Các loại lượng lớn lợi ích hình thành, lại nghĩ theo người được lợi trong tay lấy đi, khó tránh khỏi sẽ khiến phản kháng. Tôn Sách lòng có đồng cảm, hắn hiện tại đang cần tiền. Mi Lan đề nghị này vô cùng kịp thời, nàng đương nhiên là có tư tâm, hủy bỏ cửa khẩu thuế, xử lý đường dài buôn thanh từ thương nhân được lợi nhiều nhất. Thô sơ giản lược tính toán, 1-2 năm thì có thể thu hồi bọn họ đưa phần này đại lễ. Về sau tất cả đều là ích lợi, thế nhưng là đối với hắn ý nghĩa càng lớn, có tài quyền, hắn binh quyền mới có thể càng vững chắc. Trực tiếp nắm giữ một cái ổn định tài nguyên với hắn mà nói rất trọng yếu. Tướng quân, ngươi cảm thấy được hay không? Có thể làm được hay không? Ta còn muốn cân nhắc một chút. Nhưng là ngươi nên vì ta sinh con trai. Lại là nhất định phải nắm chặt sự tình. Bằng không chẳng phải là thẹn với nhiều như vậy cầu mang thai lễ vật. Tôn Sách quay người ôm lấy. Mi Lan, cùng một chỗ nặng vào trong tay. Mi Lan giật mình, ôm chặt Tôn Sách cổ, nàng đã cởi xuống áo ngoài, chỉ còn một thân đơn bạc quần áo, hiện tại toàn thân ướt đẫm, dán ở trên người, đường cong lả lướt, có lồi có lõm, vô cùng mê người. Nàng dán tại Tôn Sách bên tai, đã khẩn trương lại hưng phấn. Tướng quân, Viên tỷ tỷ, Duẫn tỷ tỷ đều không tại, chỉ có một mình ta. Tướng quân nhưng muốn thương tiếc chút, chớ để ta bị người chê cười. Ngày mai còn muốn đi Uyển thị tuần thăm đây, ai dám cười ngươi, ta thì hung hăng trừng phạt nàng. Tôn Sách cười ha ha nói, ngươi ngày thường luôn luôn Viên tỷ tỷ lớn lên Viên tỷ tỷ ngắn, tựa như nàng cái đuôi nhỏ, nàng có hay không dạy ngươi chút gì? Hôm nay nàng không tại, ta nhìn ngươi đến tột cùng học nàng mấy phần bản sự. Một chiếc xe ngựa tại mấy trăm tên kỵ sĩ kẹp, tùy tiêu viền dưới lấy quan đạo đi chậm rãi. Chu Dị ngồi trong xe, đánh giá đối diện Chu Du, một mực không nói chuyện. Chu Du cũng không nói chuyện, chỉ là ngồi lẳng lặng, chờ đợi Chu Dị hỏi thăm. Tôn tướng quân không có làm khó ngươi. Chu Dị rốt cục mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Chu Du lắc đầu, không có. Chu Dị nhìn xem ngoài cửa sổ, kẹp tùy tùng lấy xe ngựa đều là hắn mang đến Chu gia bộ khúc. Văn Sửu xuất lĩnh thân vệ kỵ cách đến rất xa, nhưng hắn cao lớn thẳng tắp bóng người vẫn là lờ mờ có thể thấy được. Vậy hắn là chuyện gì xảy ra? Bảo hộ ta. Chu Dị hừ một tiếng, ngươi làm lão tử ta 5 tuổi, tin ngươi quỷ này lời nói. Ta 50, đúng vậy a, phụ thân đã 50, là biết thiên mệnh năm. Chu Du cười rộ lên, phụ thân cảm thấy mình là cái gì mệnh? Đời này là dừng bước tại Hà Nam Duẫn, vẫn là tiến thêm một bước. Chu Dị nhu nhu miệng, than một hơi, ta không biết, cho nên tâm thần bất định a. Theo lý thuyết, thiên hạ đại loạn, thắng bại chưa phân, Chu gia cũng cần phải đều vì chủ. Tôn tướng quân thiện chiến, mấy năm mà lấy 5 châu, chính nên Đông Nam có vương khí chi tướng. Thế nhưng là hắn thành công không có nghĩa là ngươi liền có thể thành công. Hàn Tín chiến tất thắng, công tất lấy, chiến công hiển hách, sau cùng lại rơi đến chuông phòng chết. Ta không hy vọng ngươi cũng bước hắn theo gót. Võ tướng không giống với văn thần. Văn thần còn có thể công thành lui thân, lấy hầu thì nước. Võ tướng lại. Chu Dị thở dài một tiếng, không đành lòng lại nói đi xuống. Dương Văn Tiên đi ngang qua Lạc Dương, cùng phụ thân nói cái gì? Hắn nói thiên tử cầu tài nhược khát, đối ngươi vô cùng coi trọng. Nếu có thể dẫn Kinh Châu mà về, đem không kém đề bạt, ta cũng có thể lập tức đưa thân cửu khanh, tương lai tam công đều có thể. Không làm Hàn Tín, làm anh bố. Chu Dị nhíu nhíu mày, muốn nói lại thôi. Hắn cảm thấy Chu Du cái thí dụ này rất không thỏa đáng, có một loại không nói ra u ám. Chu Du thấy thế, thò người ra đi qua, đưa tay đặt tại Chu Dị trên gối, phụ thân yên tâm đi. Tôn tướng quân không phải cao tổ, cho dù là ta, dùng binh năng lực cũng không bằng hắn hơn xa. Hắn không biết kiêng kỵ bất kỳ một cái nào tướng lãnh. Coi như tương lai công thành, hắn cũng sẽ là Quang Vũ đế, gièm pha không thể tránh được, giống như cao tổ giết công thần khả năng cũng không lớn. Thật sao? Phụ thân, người suy nghĩ một chút, cao tổ tại sao muốn giết Hàn Tín? Bởi vì Trình Tề đều là đại quốc, có xưng bá chi lực, cao tổ lớn tuổi, thái tử ấu nhược, không giết Hàn Tín, thì cao tổ 100 năm về sau, tân đế chưa hẳn có thể hiệu lệnh lão thần, ta cùng bá phù cùng năm, ta lúc còn sống cũng sẽ không đối tự quân sinh ra uy hiếp. Hắn cần gì phải giết ta? Đối với ta có lòng nghi ngờ, giải trừ binh quyền, lấy hầu về nước chính là, làm gì giết ta mà làm mọi người bất an? Chu Dị gật gật đầu, nếu như là dạng này, đó là đương nhiên tốt nhất. Công Cẩn, ta thiên phú có hạn, chúng ta cái môn này có thể hay không cùng số lượng lớn chống lại, liền dựa vào ngươi. Đã Thái Diễm muốn lưu tại Nam Dương, cái kia ta và ngươi mẫu thân liền đi Ngô huyện a. Ngươi nắm chắc thời gian sinh hai đứa bé, chúng ta ngậm kẹo đùa cháu, an hưởng tuổi già cũng không tệ. Chu Du cười, phụ thân niên phú xuân thu, đang lúc mở ra kế hoạch lớn thời điểm, há có thể như thế tiêu dao. Ngươi đừng vội, đại hôn về sau, bá phù tự có sắp xếp. Ta mới vừa nói, ngươi không biết dừng bước tại Hà Nam Duẫn, chí ít còn muốn hướng về phía trước lại đi một hai bước. Đó là đương nhiên càng tốt hơn. Chu Dị dương dương lông mày, ta cũng không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Hà Nam Duẫn cũng chính là danh tiếng êm tai, triều đình Tây rời, sớm đã có tiếng không có miếng, không làm cũng được, đi Giang Đông đảm nhiệm một quận thái thú, tâm nguyện là đủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?